Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, cái cuối cùng mảnh vỡ. Truyền thừa Long Châu, Trương Húc lại lấy ra một viên tử giang quả. Lần này, Trương Húc không có để dưới đất, mà là nắm ở trong tay. Con vật nhỏ cẩn thận từng ly từng tí một đến gần Trương Húc. Nắm lấy Trương Húc trong tay tử giang quả. Con vật nhỏ lại răng rắc bắt đầu ăn. Trương Húc trong tay lại nắm lấy 3 viên tử giang quả. Con vật nhỏ lần này không có như vậy sợ sệt. Tiến lên, liền muốn vồ lấy Trương Húc trong tay tử giang quả. Trương Húc co rụt lại tay. Hắn không có bắt được. Trương Húc cười nói. Nắm trên người ngươi cái kia đồ vật để đổi. Đúng, từ lúc con vật nhỏ xuất hiện, Trương Húc cũng cảm giác được. Con vật nhỏ trên người có cuối cùng đồng thời thần hy chung mảnh vỡ. Mà thần hy chung cũng ở Trương Húc bên trong đan điền sao động bất an. Con vật nhỏ trầm tư một chút. Tay dĩ nhiên đưa vào chính mình cái bụng nắm một cái. Sau đó lấy ra thần hy chung cái cuối cùng mảnh vỡ. Sau đó đưa tay ra. Đưa cho Trương Húc. Trương Húc cầm tới. Đem 3 viên tử giang quả đều đưa cho con vật nhỏ. Con vật nhỏ lần này không sợ, cầm tử giang quả, trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu ăn. Trương Húc nhưng là cho gọi ra đến rồi thần hy chung. Sau đó cho mảnh vỡ nhỏ máu, tích huyết mảnh vỡ thật giống sống giống như vậy, trực tiếp bay về phía thần hy chung. Tiếp đó, liên tiếp ở thần hy chung trên, thần hy chung hoàn chỉnh, phát sinh một tiếng vui vẻ kêu to, tỏa ra một đoàn hào quang màu trắng. Vào lúc này, Ngao Yên, Ngao Mỹ cũng tỉnh lại, dùng mơ mơ màng màng long nhãn nhìn thần hy chung, nhìn con vật nhỏ, ở đoàn kia hào quang màu trắng bên trong, có một xem ra 5-6 tuổi cô gái nhỏ thật giống mới mở buồn ngủ lim dim con mắt. Cô gái nhỏ nhìn một chút 3 con ấu long, nhìn một chút con vật nhỏ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, tựa hồ con vật nhỏ rất đáng gờm. Tiếp đó, cô gái nhỏ nhìn về phía Trương Húc, nhíu nhíu mày, cô gái nhỏ rất cao ngạo đối với Trương Húc gật gật đầu. Ta gọi Manh Manh, người chính là ta này một nhậm chủ nhân sao? Trương Húc cũng gật gật đầu. Đúng thế, bù đắp thần hy chung sau đó sẽ càng thêm lợi hại. Khí linh cũng thức tỉnh. Sau đó, Trương Húc khống chế lên sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chính là không biết thần hy chung khí linh có thể hay không được nhan như vậy hỗn độn di tộc. Ảnh hưởng, Ngao Yên nói chuyện, Trương Húc, người chuông bù đáp, sau đó sẽ càng thêm lợi hại chứ. Trương Húc mỉm cười gật đầu. Đúng thế, vào lúc này, con vật nhỏ ăn xong 3 viên tử giang quả, quay về Trương Húc nói chuyện. Còn muốn, chấm ngoặc kép, Trương Húc nói rằng, không có. Con vật nhỏ mân mê miệng, lừa người, ta nghe thấy được, người tu di nhẫn bên trong có rất nhiều tử giang quả. Trương Húc kinh ngạc, cái vật nhỏ này lại có thể đoán được tu di nhẫn bên trong đồ vật. Trương Húc không nói lời nào, thu hồi thần hy chung, bò ở trên mặt đất, nhìn dáng dấp là buồn ngủ. Con vật nhỏ nhảy nhảy nhót nhót lại đây, đưa ra bàn chân nhỏ, đạp Trương Húc một hồi. Lại cho ta, Trương Húc chen chân vào cho con vật nhỏ một hồi, liền đem con vật nhỏ cho đá văng. Đương nhiên, đùa giỡn như thế, cũng không có dùng sức. Con vật nhỏ ngồi dưới đất, liền oa oa, khóc lên. Ngao Mỹ lập tức tiến lên, nhiều đáng yêu con vật nhỏ a. Trương Húc, người đừng bắt nạt hắn. Nói, Ngao Mỹ dùng 2 con vuốt rồng ôm lấy con vật nhỏ. Đừng khóc. Con vật nhỏ cọ cọ Ngao Mỹ cái cổ. Ta còn muốn. Ngao Mỹ nói chuyện. Trương Húc, ngươi lại cho hắn một viên trái cây chứ? Trương Húc lắc lắc đầu. Không thể lại cho. Hắn đã ăn đi 5 hành tinh. Ngao Yên kinh ngạc. Cái kia trái cây như vậy quý trọng. Trương Húc gật gật đầu. Ta ngủ. Con vật nhỏ trong đôi mắt ngậm lấy lệ. Dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn Trương Húc. Trương Húc chuyển qua long đầu. Không nhìn tới con vật nhỏ, nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Ngao Yên, Ngao Mỹ lại hống con vật nhỏ nửa ngày, mới ngủ, trời vừa sáng, Trương Húc một cách tự nhiên liền tỉnh lại. Ngao Yên, Ngao Mỹ còn đang ngủ ở Long Đảo, các nàng nhưng là mỗi lần đều muốn ngủ tới khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Con vật nhỏ ngồi Ngao Mỹ, Ngao Yên bên người, trừng mắt đen lay láy con mắt nhìn Trương Húc. Trương Húc trừng một hồi con mắt, con vật nhỏ có chút lạnh rung bất an. Trương Húc nở nụ cười, chính mình làm sao cũng có ác thú vị, yêu thích bắt nạt như vậy ngốc manh con vật nhỏ. Trương Húc nhìn một chút, bên ngoài chợt bắt đầu có tuyết rồi. Nơi này khí hậu không có cực đông, nơi lạnh giá, chưa có tuyết rơi. Thế nhưng, như vậy mưa mang theo khí tức lạnh như băng, không một chút nào so với tuyết rơi ấm áp, thậm chí không khí có chút ẩm ướt, nhường rồng cảm giác càng thêm âm lãnh. Trương Húc biết, Ngao Yên, Ngao Mỹ cũng rất không thích nơi này khí hậu. Long Đảo vị trí, bốn mùa ấm áp như xuân, khí hậu hết sức thoải mái. Ngao Yên, Ngao Mỹ lần thứ nhất đến như vậy ướt lạnh địa phương, tự nhiên sẽ rất không thoải mái. Suy nghĩ một chút, Trương Húc ở trong đạo quan tìm một chút cũ nát đồ dùng trong nhà phách ra, sau đó sẽ chính điện bay lên một đoàn lửa trại. Quả nhiên, cảm nhận được lửa trại ấm áp, Ngao Yên, Ngao Mỹ ngủ đến càng thêm thâm trầm. Đến trưa, hai rồng mới tỉnh lại, vừa nhìn thấy lửa trại, trong đôi mắt liền lộ ra ý cười. Tiếp đó, Ngao Mỹ, Ngao Yên lại lấy ra đến rồi đồ ăn. Có chút đồ ăn còn đun nóng một hồi. Không chỉ có ba con rồng nhỏ ăn đồ ăn, chính là con vật nhỏ kia cũng chịu không ít. Trương Húc nói chuyện, thiên hạ mưa, rất phiền, không bằng chúng ta ở chỗ này mấy ngày, đợi mưa tạnh, lại chạy đi. Ngao Mỹ, Ngao Yên đều gật gật đầu. Con vật nhỏ ánh mắt sáng lên. Cái kia, cho ta một viên trái cây đi, ta cũng không có thiếu thứ tốt đây. Trương Húc cười nói rằng, trước tiên lấy ra ngươi thứ tốt, ta xem một chút có đáng giá hay không. Đáng giá, ta cho ngươi trái cây. Con vật nhỏ gật gật đầu, tay lại đưa vào chính mình cái bụng, lấy ra một tiểu nhi to bằng nắm tay hạt châu. Trương Húc tiếp nhận, xem ra hạt châu, leng keng, trợ giúp Long tộc tìm về truyền thừa Long Châu. Nhiệm vụ hoàn thành, điểm thêm 50 vạn, EXP thêm 5 triệu. Trương Húc ở lại, sững sờ, Đắc Lai toàn bất phí công phu, dĩ nhiên liền như vậy tìm tới truyền thừa Long Châu. Trương Húc cầm Long Châu nhìn kỹ một chút, quả nhiên có thể cảm giác được hơi thở của Long tộc. Trương Húc lại nhìn một chút thuộc tính, điểm có 238 vạn, EXP có 2,916 vạn, thu hoạch to lớn. Trương Húc mở miệng, nói cho ta, hạt châu này ngươi là làm thế nào chiếm được ế? Con vật nhỏ nói chuyện, là nhặt được. Trương Húc lật lên khinh thường, làm sao nhặt được? Chính là đột nhiên có một ngày, xem đến nơi này trên đất, có hạt châu này, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, liền nhặt lên đến rồi. Trương Húc thở dài một hồi, xem ra, muốn từ cái vật nhỏ này trên người đi ra ngao thoải mái tâm tích, cơ bản là không thể. Trương Húc lấy ra một viên tử răng quả, đưa cho con vật nhỏ. Con vật nhỏ, răng rắc bắt đầu ăn. Trương Húc quay đầu nhìn về phía Ngao Mỹ. Ngao Yên, cái này, chính là các người mất truyền thừa Long Châu. Ngao Mỹ, Ngao Yên nhất thời trợn to hai mắt. Ngao Yên tiến lên, nhường ta xem một chút. Trương Húc đem truyền thừa Long Châu đưa cho Ngao Yên. Ngao Yên nhìn, nước mắt liền lướt xuống, liền truyền thừa Long Châu đều làm mất đi. Không biết trước tiên tộc trưởng trên người phát sinh cái gì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.